Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ đã gửi đến quý vị và các bạn nhiều những câu chuyện khó tin nhưng có thật. Trong đó có những câu chuyện chúng ta vẫn gặp đâu đó trong cuộc sống này, và cũng có những câu chuyện thật hoang đường. Nhưng tất cả những câu chuyện ấy, dù thế nào đi chăng nữa, đều là những số phận có buồn, có vui, có nước mắt và có cả nụ cười. Được sống và được cuộc sống ban tặng những điều tốt lành là niềm ao ước của tất cả mọi người. Nhưng trong câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp một ông bố rất yêu vợ, một bà mẹ rất yêu con và một cô gái không yêu bản thân mình. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cho mình một hướng đi, có thể đúng, có thể sai, nhưng tất cả sẽ trở thành những bài học vô cùng đắt giá trên bước đường phía trước. Đã bao giờ quý vị và các bạn rơi vào một tình huống đầy bất ngờ, như là một lời đề nghị thay đổi thân phận của mình hay chưa? Nhưng đã có một lời đề nghị như thế dành cho một cô gái trẻ. Có lẽ sự nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ khiến cô không thể lường trước được quyết định của mình đã gây ra những hệ lụy ghê gớm như thế nào. Cô gái ấy có thể đổ lỗi cho tuổi trẻ, cho hoàn cảnh. Nhưng hơn bao giờ hết, chúng tôi chỉ mong mọi người hãy luôn là bản thân mình. Bởi vì mình không thể sống thay cuộc đời bất kỳ một ai được. Vì đó là sự thật. Ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe lời tâm sự của cô gái trong vai trò của một tiểu thư đóng thế. Tôi 21 tuổi, đang làm phục vụ bàn tại một quán cà phê. Tôi vừa đi học vừa đi làm. Gia đình tôi nghèo và đông anh em, nên ba mẹ tôi không có tiền để lo cho tôi. Vì thế, để có tiền chi tiêu hàng ngày, tôi buộc phải đi làm thêm. Đối với tôi, công việc này khá thú vị. Tôi có cơ hội tiếp xúc với đủ mọi thành phần, tầng lớp trong xã hội. Từ người nghèo đến người giàu, từ các bạn trẻ cho đến những người lớn tuổi. Tuy có lúc gặp phải những vị khách lắm yêu sách, nhưng công việc này vẫn khiến tôi cảm thấy rất vui. Chính vì thế, bất kể lúc nào, gương mặt tôi cũng luôn rạng người. Nụ cười của cô gái đó khiến tôi nhìn cô không dứt, vì cô ấy quá giống con gái tôi. Và cũng chính tại quán cà phê này, một chuyện vô cùng bất ngờ đã xảy ra với tôi. Buổi trưa hôm đó, tôi phục vụ một cốc cà phê cho một người đàn ông ở độ tuổi trung niên. Như thường ngày, tôi mỉm cười nhẹ nhàng với ông ta. Nhưng ông ta cứ nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi cảm thấy có điều gì đó bất an. Sự lo lắng của tôi càng tăng tột độ khi tôi vẫn bắt gặp ánh mắt của ông ta nhìn tôi. Nhưng đôi mắt ấy lại quá đỗi hiền từ. Điều đó càng làm tôi khó lý giải, vì sao ông ấy lại nhìn tôi như thế? Tôi những muốn bước tới gần cô gái ấy. Tôi muốn nói với cô ấy rằng cô ấy quá giống con tôi. Nhưng sự hồi hộp khiến tôi chỉ im lặng và ngắm nhìn. Rồi cuối cùng, người đàn ông đó cũng ra về. Nhưng ánh mắt của ông ấy không thôi ám ảnh tôi. Ngày hôm sau, tôi bỗng giật mình khi ông ấy lại đến quán và lại nhìn tôi. Một cảm giác lo sợ chạy dọc sống lưng tôi. Vài ngày nữa trôi qua, vẫn trong tình trạng tương tự. Rồi mọi việc cũng đến hồi kết thúc. Vì tôi quyết định sẽ gặp trực tiếp cô gái ấy. Cô ngồi xuống đây, tôi có một chuyện muốn nói với cô. Đây là ảnh con gái tôi, nó rất giống cô. Nó đã mất trong một tai nạn giao thông cách đây 2 tháng. Tôi nhìn vào bức ảnh, đó chẳng phải là tôi hay sao? Nhưng quần áo, đầu tóc thì hoàn toàn lại không phải. Vậy chuyện gì đang xảy ra thế này nhỉ? Không để tôi miên man nghĩ lâu trong dòng suy nghĩ không có điểm dừng ấy, ông nói với tôi bằng một giọng rất buồn. Đó là con gái tôi, nó mất cách đây 2 tháng vì tai nạn giao thông. Hóa ra là vậy. Đến lúc này tôi đã hiểu vì sao ông ấy cứ nhìn tôi không dứt như vậy. Nhưng bất ngờ hơn tất cả những gì ông vừa tiết lộ, lời đề nghị mà ông nói với tôi khiến tôi không thể tin nổi. Tôi nói với cô ấy rằng vợ tôi vẫn tin con gái chúng tôi còn sống. Tôi đã tìm đủ mọi cách để giúp vợ tôi có thể đối diện được sự thật đau lòng đó, nhưng vợ tôi vẫn không tin. Trong lúc bế tắc, tôi may mắn gặp được cô ấy. Vẻ bề ngoài giống hệt con gái tôi khiến tôi đã nghĩ đến một công việc điên rồ. Không còn đứng vững được nữa. Ông muốn tôi hãy đóng thế con gái đã mất của ông để giúp chữa bệnh cho bà mẹ còn đang mộng mị, huyễn hoặc mình rằng tất nhiên là tôi từ chối. Tôi không thể làm một việc lừa dối người khác và lừa dối chính bản thân mình được. Mong ông thông cảm cho. Tôi không nhận lời, những tưởng ông sẽ không tìm đến gặp tôi nữa. Nhưng tôi đã lầm. Tôi không thể buông tha cho cô gái ấy được, vì cô ấy là niềm hy vọng duy nhất để có thể giúp vợ tôi sống được một cuộc sống bình thường. Thế nên tôi lại đến tìm cô ấy. Lần nào ông ấy cũng xuất hiện đường đột trước mặt tôi, khiến tôi giật thót cả tim. Tôi không ngờ ông tìm tôi để nài nỉ van xin tôi hãy giúp ông. Thấy tôi có vẻ như không chấp nhận lời đề nghị của ông, ông đưa ra rất nhiều những lời hứa hẹn hấp dẫn. Ông hứa sẽ cho tôi một số tiền lớn, không chỉ giúp tôi đổi đời, mà với số tiền ấy, bố mẹ và anh chị em tôi sẽ có một cuộc sống rất đầy đủ. Những thứ ấy khiến tôi cảm thấy đắn đo. Đêm hôm đó, tôi trằn trọc suy nghĩ mãi về những điều ông ấy nói. Chú xin cháu. Cháu hãy giúp chú, rồi chú sẽ đền bù cho cháu một số tiền xứng đáng. Với số tiền ấy, cuộc đời cháu sẽ... Đó cứ váng vất trong đầu tôi, khiến tôi như kẻ loay hoay. Gia đình nghèo, thậm chí có những giai đoạn khó khăn, gia đình tôi đến miếng ăn cũng phải nhìn nhau. Tôi có 5 anh chị em. Tôi không được cưng chiều, vì tiền bạc không cho phép chúng tôi có nhiều thời gian và sự quan tâm để dành cho nhau. Cha mẹ tôi cố gắng hết sức, cũng chỉ cho tôi vào được đại học. Ba mẹ không đủ sức để nuôi từng ấy người con học đại học. Tôi luôn mơ ước có ngày được đổi đời, có ngày ba mẹ tôi sẽ được sống trong an nhàn hưởng lạc. Cuộc sống mà không phải vất vả, trợ búa kiếm tiền khắp nơi. Vì đồng tiền mà chịu để cho người ta quát tháo mắng mỏ mình. Tiền trở thành thứ ám ảnh tôi. Nếu nhận lời đề nghị của ông ấy, từ một đứa con gái nghèo, tôi sẽ có đủ mọi thứ, như một tiểu thư nhà giàu. Cha mẹ tôi sẽ không phải lao động vất vả nữa, mà sẽ được an dưỡng. Các em tôi không cần phải quá bon chen với cuộc sống thành thị. Tôi phải làm thế nào đây? Giữa lúc chưa thể quyết định được, ông ấy lại đến gặp tôi ở quán cà phê. Lần này ông không nói gì. Ông chỉ nhìn tôi với một vẻ mệt mỏi, đôi mắt thỉnh thoảng rơm rớm lệ. Tôi nghe thấy tiếng thở dài nặng nhọc của ông. Có lẽ chính sự thương cảm trong lòng đột nhiên trào dâng. Tôi đã đi đến quyết định liều lĩnh nhất cuộc đời mình. Một quyết định mà tôi không nghĩ rằng tôi sẽ phải đánh đổi cả cuộc đời. Thưa chú, cháu nhận lời ạ. Cảm ơn con. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vì rốt cuộc cô gái ấy cũng chấp nhận lời đề nghị của tôi. Một tia hy vọng dù mong manh cũng đủ khiến tôi xóa tan đi mệt mỏi những ngày đã qua. Cô gái ấy bắt đầu thực hiện công cuộc trở thành con gái tôi một cách hoàn hảo. Con gái độc nhất của ông chạc tuổi tôi, có khuôn mặt và hình dáng hao hao giống tôi. Đó là đứa con gái mà ông và vợ ông dành toàn bộ tình yêu thương, toàn bộ sự quan tâm chăm sóc. Cô là niềm tự hào của hai người. Nhưng đáng tiếc, cô đã mất trước đó 2 tháng trong một vụ tai nạn xe hơi. Đó là một cú sốc lớn đối với ông và vợ. Vợ ông gần như phát điên, bà ở lì trong phòng của con gái, luôn miệng nói rằng con gái bà chưa chết, tất cả chỉ là một trò đùa, và rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Bà không cho phép ông dọn đi bất cứ thứ gì của cô con gái đã mất. Ái nhận lời, tôi đã buộc cô ấy phải cắt đứt mối quan hệ gia đình với bố mẹ và anh chị cô ấy. Cô ấy phải trở thành con gái tôi hoàn toàn, từ lý lịch, tính cách cho đến thói quen. Tôi chấp nhận trở thành con người khác. Tôi chấp nhận chia lìa gia đình tôi. Khi ấy, tôi đã không hiểu nổi tình thân gia đình là thứ đáng quý đến nhường nào. Hơn nữa, dù ông ấy yêu cầu tôi phải chấm dứt liên hệ với gia đình, nhưng tôi luôn nghĩ tôi sẽ không bao giờ làm như vậy. Tôi sẽ lén lút gặp gia đình của mình. Thích thú hay khóc bất cứ lúc nào khi không vừa lòng, đến việc tối nào cũng vào phòng làm nũng mẹ trước khi đi ngủ, tất cả đều phải được tôi ghi nhớ để vai diễn của tôi không xảy ra bất kỳ một sai sót nào. Con gái chú thường nói một mạch, không nói ngắt quãng như cháu đâu. Bây giờ cháu nói lại cho chú nghe nào. Con mời bố xơi cơm ạ, con mời mẹ xơi cơm ạ. Mẹ đưa con lấy cơm cho. Người tiểu đường không nên ăn nhiều cơm vì tinh bột không có lợi cho sức khỏe. Như thế đã được chưa hả chú? Được, cháu nói tốt đấy. Đó là quãng thời gian khó khăn nhất từ trước đến nay của tôi. Thử tưởng tượng xem, tôi đã phải thay đổi những thứ thuộc về tôi, đã hình thành trong con người tôi hơn 20 năm, để trở thành một con người hoàn toàn khác. Hơn nữa, đó lại là một người tôi chưa từng gặp lúc nào. Cuộc sống mới của tôi thật đơn độc. Không người thân, không bạn bè. Tôi chỉ liên hệ với ông ấy, người mà bắt đầu trở thành ba tôi bởi một bản hợp đồng. Ngoài ra, không có gì hết. Rồi quá trình đào tạo cũng kết thúc. Cô ấy xuất hiện trước mặt tôi, giống y chang con gái tôi. Từ điệu bộ, giọng nói, tiếng cười và cả những bộ váy áo điệu đà, không lẫn vào đâu được. Thật không ngờ, trên đời lại có những người giống nhau đến thế. Hôm đó, ông chính thức dẫn tôi đến gặp người mà tôi sẽ gọi là mẹ. Này bà xem ai đây? Không thể diễn tả lại cảm xúc của vợ tôi khi đó nữa. Tôi nhớ rằng, sau khi trách tôi, thì vợ tôi khóc. Vợ tôi khóc nhiều đến mức tôi phát hoảng. Nhưng tôi biết, đó là giọt nước mắt vui mừng. Vợ tôi cứ ôm con gái tôi vào lòng, mặc cho nước mắt giàn giụa. Vừa khóc, vợ tôi vừa gọi, con của mẹ, con yêu của mẹ. Vậy là bước đầu, vợ tôi đã hoàn toàn tin tưởng cô ấy đích thực là con gái của chúng tôi. Tôi không biết sau này mọi chuyện sẽ đi đâu, về đâu. Nhưng cái nhìn vợ tôi vui vẻ thế này, tôi thở phào nhẹ nhõm. Rồi chuỗi ngày sau đó là những ngày tôi ở lì trong nhà cùng bà trò chuyện. Bà nói về những chuyện trong quá khứ, có những câu chuyện tôi đã được nghe ông ấy kể. Nhưng có những chuyện tôi hoàn toàn không biết. Nhưng tôi vẫn phải tìm cách để bà không nghi ngờ. Chúng tôi ngồi hàng giờ trong căn phòng của cô con gái. Rồi có những hôm, bà chỉ yên lặng ngồi vuốt tóc tôi. Có những khi, bà lại mang quần áo của cô con gái đã mất ra, gấp phẳng phiu rồi cất đi. Rồi lại có lúc, bà chỉ ngồi thở dài. Dường như tâm trạng của bà vẫn chưa ổn định hoàn toàn. Thỉnh thoảng, bà ngồi nhìn tôi, rồi lặng lẽ khóc. Bức ảnh mà mỗi đêm tôi vẫn thường lôi ra ngắm, cho vợi bớt nỗi nhớ nhà. Không biết tại sao tôi lại đãng trí quên khóa ngăn kéo tủ đó. Khi tôi bước vào phòng, bà vội vàng nhét tấm ảnh vào trong tủ. Tôi nhìn bà, bà mỉm cười gượng gạo, nhưng tôi không biết trong đầu bà đang phân tích chuyện gì đang xảy ra, và có thể bà đang tự hỏi tôi là ai. Rồi bà lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Lúc đó tôi vẫn chưa biết bà đã phát hiện ra tôi chưa. Chỉ từ lúc tôi mở tủ và thấy tấm ảnh ở ngay phía trên đống quần áo, tôi mới giật mình. Có lẽ vì quá vội vàng, bà đã không kịp cất đi. Giây phút đó, tôi không biết mình phải đối diện thế nào với bà nữa. Tôi trở nên hoang mang và lo sợ. Nhưng sau khi phát hiện ra bí mật tẩy trời đó, vợ tôi vẫn cư xử với cô ấy một cách rất bình thường như trước đây. Là do vợ tôi không nhận ra sự thật đó, hay do vợ tôi biết mà cố tình tỏ ra không biết? Nếu đúng là như thế, vì sao vợ tôi vẫn im lặng như thế, không có chuyện gì đang xảy ra? Hay ít nhất, nhưng tôi nhận ra cái cách bà nhìn tôi không còn yêu thương như trước nữa. Trong đôi mắt ấy, tôi nhận thấy một nỗi niềm xót xa cay đắng. Phải, nếu bà biết sự thật về thân phận của tôi, cũng là lúc bà hiểu rằng cô con gái độc nhất của bà đã thực sự không còn nữa. Cô ấy vĩnh viễn không bao giờ quay trở về. Còn gì đau đớn hơn điều đó? Bà là một người mẹ nhân hậu, nên bà sẽ không oán trách gì tôi đâu. Tôi hiểu điều đó. Chính vì thế, tôi lại càng cảm thấy không thể tiếp tục sống giả vờ trong thân phận con gái của bà được nữa. Mỗi khi nhìn bà, tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi bà, mà cổ họng tôi cứ nghẹn đắng lại. Tôi thấy luống cuống và bế tắc. Mọi thứ mờ mịt và không có hy vọng. Tôi thực sự muốn thoát khỏi vai diễn này. Tôi muốn sống một cuộc sống của chính mình, trong thân phận của chính mình. Tôi phải bắt đầu từ đâu? Và bắt đầu như thế nào đây? Và cách tốt nhất là rời khỏi ngôi nhà của vợ chồng tôi. Và đó là điều cô ấy đã làm. Một điều mà tôi biết chắc rằng nó sẽ xảy ra, không sớm thì muộn. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi không có tư cách nào để tiếp tục ở trong ngôi nhà này nữa. Sự lừa dối của tôi cần phải dừng lại, càng sớm càng tốt. Tôi có thể lừa dối bản thân mình, có thể làm đau mình, nhưng tôi không có quyền làm tổn thương người khác. Thế nên, tôi quyết định ra đi trong chạy trốn. Tôi viết đầy kín hai khổ giấy, chỉ với một dòng chữ duy nhất: cháu xin lỗi bác. Từ đây, tôi bắt đầu làm lại cuộc đời. Nhưng mọi việc chẳng hề đơn giản như tôi nghĩ. Bởi vì tôi đã đánh mất chính cuộc đời mình theo cách mà tôi không ngờ tới nhất. Đến bây giờ tôi mới thấu hiểu rằng đừng bao giờ cố sống ở nơi mà bạn không thuộc về. Bởi lẽ bạn sẽ mãi mãi là người đứng ngoài nhận những thứ được ban phát, kể cả tình yêu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi câu chuyện của một cô gái còn khá trẻ. Phải nói rằng câu chuyện này quả là khó tin. Nhưng chúng tôi nghĩ, đứng ở địa vị của một người trẻ tuổi mà nói, thì mọi điều đều có thể xảy ra, không tuân theo bất kỳ quy luật nào. Tuổi trẻ là vậy, chúng ta phải chấp nhận sai lầm, chấp nhận những day dứt, những ân hận và cả sự tiếc nuối. Những mảng màu đó, dù không ai muốn, nhưng nó đã diễn ra, thì chúng ta cũng hãy lấy đó là bài học lớn của cuộc đời mình. Vâng, không ít người vẫn thường đứng núi này trông núi nọ mà không biết rằng chỉ có thể sống bằng chính con người mình mới có thể đem lại cho mình niềm vui và hạnh phúc. Nếu được hoán đổi cuộc đời mình với một người khác, với một tính cách khác, với những tình yêu thương khác, liệu chúng ta có thấy xúc động hay không? Cuộc sống cần cân bằng giữa lý trí và tình cảm. Nếu mất đi một nửa yếu tố đó, chúng ta sẽ sống thế nào đây? Dù nhiều khó khăn vất vả, nhưng niềm vui thực sự có được khi chúng ta được buồn nỗi buồn của mình, vui niềm vui của mình, khóc nỗi đau của mình, chứ không phải của một ai khác. Thưa quý vị và các bạn, lời tâm sự của một cô gái trong vai diễn đóng thế của một tiểu thư đã khép lại chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ ngày hôm nay. Mọi thư từ góp ý cũng như đề xuất câu chuyện, xin quý vị gửi về chương trình qua địa chỉ email chuyenketruoclucghongio@gmail.com. Một lần nữa, thay mặt những người thực hiện chương trình, cảm ơn những ý kiến đóng góp cũng như nhận xét để chương trình được thực hiện ngày càng tốt hơn. Hy vọng, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp và những tâm sự của quý vị nhiều hơn. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại. Xin chào và hẹn gặp lại.